Chương 26, Tử vong xâm lâm. Gai tiền bối ngươi cũng chỉ là trong chốc lát sơ suất, đồng thời còn không hiểu rõ hệ ạt năng lực. Dịp cả ấu ngộ mỉm cười nói. Nói tới chỗ này, dịp cả ấu ngộ trong mắt lóe lên mấy phần kinh dị tiếp tục mở miệng nói rằng, hơn nữa, ta biết gai tiền bối ngươi căn bản là vô dụng toàn lực. Hệ ạt mặc dù là đánh bại mải tổ gai, nhưng dịp cả ấu ngộ biết, không có mở bắt môn độn giáp mải tổ gai, cùng mở ra bắt môn độn giáp mải tổ gai, căn bản là hai khái niệm. Đặc biệt bắt môn độn giáp chi trận chạy đến thứ 8 môn tử môn nhất chiêu dạ khải, đủ để uy hiếp được lục đạo cấp cường giả. Bất quá dù cho như vậy, lợi dụng thông linh thú đánh bại thường quy dưới trạng thái mải tổ gai, cũng là để dịp cả ổ ngộ cảm nhận được một loại cảm giác thành tựu. Rốt cuộc, ta có thể cho thông linh thú đi đối phó địch nhân, mà chính mình thì là ở một bên lặng lặng nhìn. Đây mới là một gã tuần thú sư, ngự thú giả, huấn luyện ra nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ. Mải tổ gai cũng là phá lên cười, ha ha ha ha, dịp cả ổ ngổ người nhãn quang vẫn là như vậy tốt. Bất quá ta tuy là không dùng toàn lực, nhưng bởi vì ta tu luyện thuật cùng thường quy thuật bất đồng. Cái kia chính là không thể đủ tùy ý sử dụng cấm thuật nói những lời này thời điểm, mải tổ gai giọng đặc biệt chăm chú. Mà nghe dịp cả ổ ngổ cùng mải tổ gai đối thoại, kẻ nần cùng nạ rủ tổ cũng là khiếp sợ nhìn về phía mải tổ gai. Bọn họ không nghĩ tới. Mải tổ gai lại còn không có sử xuất toàn lực. Mới vừa cuộc chiến đấu kia, ở trên thiên thiên cùng nạ rủ tổ trong mắt đã đầy đủ nguy nga. Hay hạt cùng mải tổ gai, ở trên thiên thiên cùng nạ rủ tổ trong mắt cũng đã đủ cường đại. Có thể hiện tại bọn họ đã biết, mạnh mẽ như vậy mà tổ gai cư nhiên không có sử xuất toàn lực. Điều này làm cho hai cái này cũng không tính hiểu rõ nhị dạ lực lượng hài đồng, trong lòng không khỏi tràn đầy chấn động. Thượng nhẫn. Chính là mạnh mẽ như vậy tồn tại sao cái kia giỏi hơn thượng nhẫn bên trên, được xưng là cổ nổ hạ tối cường nhẫn giả hồ ca, đến cùng lại cường đại đến mức nào đâu đây chính là nì dạ sao trong lúc nhất thời. Hai người đối với nì dạ lực lượng, đều sinh ra vài phần khát vọng. Bọn họ cũng muốn sở hữu lực lượng như vậy kẻ nần đang khiếp sợ hết, cũng liền khôi phục bình tĩnh. Có thể bên kia nạ dù tổ, cũng là không khỏi nghĩ đến rồi một vấn đề. Cái kia hỏa ái dễ gần đệ tam gia gia. Hẳn là so với mạch tổ gai còn cường đại hơn. Đây thật là để nạ rủ tổ trong lòng không khỏi sinh ra có chút kính nể, đối với cường giả kính nể, đối với lực lượng kính nể. Được rồi, không nói chuyện thuật này. Thuật này đối với thân thể thương tổn rất lớn, các ngươi hiện tại cũng quá nhỏ, các ngươi hiện tại giải khai cũng không có chỗ tốt gì. Liên đã nói như vậy một tiếng phía sau, mạch tổ gai liền đưa mắt về phía kẻ ngần cùng nạ rủ tổ. Đối với dịp cả ấu ngộ, mải tổ gai rất là yên tâm, bởi vì dịp cả ô ngộ tâm trí cực kỳ thành thục, biết nên, không phải nên. Ngược lại là kẻ ngần cùng nạ rủ tổ, ở một ít phương đỉ hệ nở không quá thành thục, không nhẹ không nặng. Đặc biệt nạ rủ tổ. Nhìn một chút nạ rủ tổ phía sau, mải tổ gai chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, mong muốn lực lượng, đó chính là cố gắng tu luyện nạ rủ tổ, muốn trở thành cường giả nói. Liền cho ta cố gắng tu luyện mà tổ gai nặng nề vô vô nạ rủ tổ bả vai. Là, gai lão sư nhìn mà tổ gai như vậy coi trọng mình dáng dấp, nạ rủ tổ cũng là phấn chấn mở miệng trả lời. Hôm nay tu hành bắt đầu rồi chạy trước 10 vòng nóng người mà tổ gai nhiệt huyết sôi trào mở miệng quát to lên. Sau đó, hôm nay tu hành, cứ như vậy bắt đầu rồi. Thời gian mỗi ngày càng đều trôi qua. Ước chừng qua thời gian một tháng. Dịp cả ấu ngộ cùng hệ ạt mới hoàn toàn nắm trong tay bạo phong chi lực, cùng với bạo phong chiến thể hai cái này thiên phú. Còn như ám ảnh, cũng học xong phải làm thế nào chiến đấu. Làm dịp cả ấu ngộ chuẩn bị hoàn tất phía sau, liền cùng mải tổ gai, kẻ ẩn, cùng với nạ rủ tô nói một tiếng. Sau đó, dịp cả ấu ngộ đi liền tiến vào cổ nổ hạ nguy hiểm nhất một chỗ rừng rậm tử vong xâm lâm. Còn như mục đích. Tự nhiên là muốn nhìn một chút nơi này có không có thích hợp trở thành chính mình thông linh thú giã thú. Vông ông hay ạt phảng phất là cảm giác được cái gì, trực tiếp hướng về dịp cả ô ngộ kêu hai tiếng. Bên này trả cờ giả khí tức nồng nặc nhất sao vậy qua xem một chút đi dịp cả ô ngộ khẽ gật đầu, trực tiếp chỉ huy nói. Cứ như vậy, dịp cả ô ngộ nắm hay ạt, mang theo ám ảnh, chính là trực tiếp hướng về phía này đi tới đi. Xuyên qua nhất phiến phiến lùng cây. Đi qua từng hàng đổ sộ cây cối, trong rừng rậm đi xuyên dịp cả ô ngộ, không khỏi thầm nghị đứng lên. Nghe nói năm đó đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ dạ mà ở sáng tạo cổ nổ hạ thời điểm, lợi dụng một độn lực lượng chế tạo ra một mảng lớn rừng rậm. Cũng chính bởi vì vậy, Cổ Nộ Hạ thôn bên trong mới có nhiều như vậy cánh rừng. Mà Tử Vong Xâm Lâm chính là ẩn chứa tối đa một độn trả cờ dạ rừng rậm, cho nên nơi này cây cối muốn so với còn lại trong rừng rậm cây kỳ xạ dạ thêm đồ sộ. Ân, một độn vốn có cường đại sinh mệnh khí tức, cho nên cái này Tử Vong Xâm Lâm bên trong sinh mệnh khí tức cũng muốn so với còn lại trong rừng rậm sinh mệnh khí tức càng thêm nồng nặc. Vì vậy, nơi này dã thú cũng càng nhiều hơn, càng cường đại hơn. Dịp cả ổ ngộ ánh mắt đảo qua một bên, nhìn một con trong cơ thể vốn có chút ít trả cờ dạ liệp báo từ trong bụi cây rậm rạp xuyên qua, con mắt cũng là không khỏi khẽ híp một cái. Khi con này liệp báo biến mất ở dịp cả ổ ngộ trong tầm mắt phía sau, dịp cả ổ ngộ lại thấy được một con trong cơ thể vốn có chút ít trả cờ dạ sóc, thỏ con, dã chư, độc xà, côn trùng, thàn lằn. Ít kèm theo thời gian trôi qua, dịp cả ổ ngộ thấy được càng nhiều sở hữu trả cờ dạ dã thú, nhưng dịp cả ổ ngộ đối với những dã thú này đều không rất hài lòng. Bất quá dịp cả ổ ngộ cũng không sốt ruột, chọn thích hợp bản thân, mình muốn thông linh thú, luôn là cần một ít kiên nhẫn. Cứ như vậy, dịp cả ổ ngộ đi từ từ, hướng về Tử Vong Xâm Lâm thân. Trốn đi đi. Khoảng chừng ở một cái sau nửa giờ. Làm dịp cả ổ ngộ đi tới Tử Vong Xâm Lâm giải đất trung tâm lúc, dịp cả ổ ngộ đột nhiên nghe được một hồi âm thanh. Định nhãn liếc mắt, dịp cả ổ ngộ liền thấy được một màn rất là chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh.